Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, phá hủy phân bổ. Xâm Chi Đảo là ám tinh linh đảo phía sau hòn đảo kia sao? Lý Hồng hỏi tới, điện thoại bưng, đúng vậy, sư phụ ta tại Xâm Chi Đảo miệng núi lửa phụ cận. Một lần gặp hắn thời điểm, sư phó toàn thân phần trăm chi 90 bộ vị đã bị thay thế thành rồi khôi lỗi. Hiện tại sư phó rất có thể đã hoàn toàn trở thành khôi lỗi. Đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi, thật có thể thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh sao? Cái này, ta cũng không xác định. Căn cứ chúng ta Thiên Cơ Môn điển tịch ghi chép, người thân thể tuổi thọ giới hạn là 2000 tuổi. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể kéo dài trường thọ mệnh. Nhưng là người linh hồn đặc biệt là chân linh, nếu như có đầy đủ linh hồn lực lượng tầm bồ là có khả năng vĩnh hằng bất diệt. Chúng ta Thiên Cơ Môn tiền bối rất nhiều đều đưa chính mình thân thể cải tạo thành khôi lỗi. Chỉ để lại linh hồn bổn nguyên cùng khôi lỗi năng lượng hạch tâm đem kết hợp. Ngay từ đầu bọn hắn còn có thể bảo trì chính mình ý thức. Chỉ là dài rằng giặc tuế nguyệt sau, linh hồn bổn nguyên dần dần quên đi rồi quá khứ của mình. Bọn hắn sẽ biến thành cùng loại với khí linh đồng dạng tồn tại. Cái này dài rằng giặc tuế nguyệt, có chừng bao lâu? Trầm mặc hồi lâu Thu Nhi đột nhiên hỏi. Đại khái 1000 năm trái phải. 1000 năm sao? Ha ha. Hiện tại ngươi cái kia sư phó công thâu vũ có lẽ là vừa mới chuyển hóa thành khôi lỗi. Ý thức còn rất thanh tỉnh. Ta sẽ đem hắn bắt lấy, đưa đến Vãn Kiếm bên thân, để hắn đập đầu nhận tội. Vãn Kiếm, tiền bối, ngài nói Vãn Kiếm chẳng lẽ con rối mới vừa nói lên bị chế thành người khôi lỗi cái vị kia Vãn Kiếm tổ tiên? Giang Dật hỏi tới, tự nhiên là nàng. Thế nhưng là Vãn Kiếm tổ tiên nàng không phải đã trở thành người khôi lỗi rồi? Sao, ngài làm những này nàng đều sẽ không hiểu, làm gì uổng phí công phu? Ai nói cho ngươi Vãn Kiếm vẫn là người khôi lỗi? Chúng ta sớm đem người khôi lỗi hủy rồi, giao phó rồi nàng mới thân thể. Nghe được Thu Nhi nói, con rối sắc mặt đại biến, nàng giãy giụa từ mà bò dậy, đối Thu Nhi chất vấn đến. Cái gì? Các người thế mà hủy hoại rồi sư phó kiệt tác. Các người có biết rõ không một cá nhân khôi lỗi đối khôi lỗi sư tới nói lớn bao nhiêu ý nghĩa? Thu Nhi dùng không mang bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn lướt qua con rối. Sau đó thao túng hỏa diễm đem con rối bao bọc. Lạnh lùng nói đến, ai cho ngươi dũng khí nói như vậy với ta? Coi là ta sẽ không giết ngươi sao? Con rối khuôn mặt biến trắng, hoảng sợ nhìn lấy chung quanh hỏa diễm, không còn dám có bất kỳ động tác gì. Thu Nhi thấy thế không để ý nàng, quay đầu nhìn về Giang Dật nói đến, cái này nữ nhân giao cho ngươi rồi, là giết là thả toàn do ngươi quyết định, xong chuyện về sau chính mình đi Cự Long Đế Quốc Vương Cung tìm kiếm che chở. Hy vọng ngươi về sau có thể có chút tiến bộ. Đừng ở ném Giang đại nhân cùng Vãn Kiếm mặt. Nói xong Thu Nhi hướng Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Hai người cùng một chỗ bay khỏi 17 dãy số đầu. Bệ hạ, vừa rồi ta có phải hay không lòng dạ quá mềm yếu rồi? Mỗi người đều có chính mình dứt bỏ không xuống đồ vật. Ngươi đối vị kia Giang đại nhân tình ý ta có thể hiểu được. Ngươi làm rất đúng, không cần có chỗ bất an. Ta hiểu được, tạ ơn nệ hạ. Đúng rồi, bệ hạ ngài vừa rồi tại đất đáy hỏi ra cái gì rồi sao? Không có, ta đem dưới mặt đất thiên hạt tổ chức người toàn bộ siêu hồn đều không có phát hiện cái khác đầu mối. Bọn hắn cũng không biết rõ thiên hạt tổ chức chân chính cao tầng ở đâu. Mỗi lần có nhiệm vụ cũng đều là tổ chức thông qua ngọc bài liên lạc. Nói như vậy, thiên hạt tổ chức từng cái phân bộ cơ hồ là hoàn toàn độc lập rồi. Có thể hiểu như vậy. Kia bệ hạ, à vương quốc bên kia cái kia phân bộ chúng ta cũng không cần thiết lại đi rồi à. Ngươi không nói ta đều quên rồi. Là không cần thiết đi rồi. Bất quá không thể để cho bọn hắn như thế tồn tại xuống dưới rồi. Nói xong Lý Hồng một quyền đánh. Nát không gian. Thao túng tinh thần lực hóa thành một cái vô hình cự thủ. Xuyên qua không gian vết nứt giáng lâm đến rồi Á Vương quốc thiên hạt tổ chức phân bộ. Cự thủ chậm rãi rơi xuống. Xuyên qua Á Vương quốc thiên hạt tổ chức phân bộ. Chỉ cần đầu óc có thiên hạt tổ chức phong ấn người. Bị ma diệt rồi linh hồn. Lúc này Á Vương quốc chính là giữa trưa. Thiên hạt tổ chức tại Á Vương quốc phân bộ là một tòa lớn hình khách sạn. Này lại thực khách đông đảo. Bọn hắn mắt thấy trong tửu điếm thật nhiều nhân viên phục vụ có không hiểu thấu ngã xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ khách sạn rơi vào rồi hỗn loạn chi. Chỉ chốc lát Á Vương quốc phụ trách giữ gìn thành thị trị an hộ thành quân đến rồi. Hộ thành quân lập tức phái người phong tỏa khách sạn. Từng cái gọi đến rồi vừa rồi trong tửu điếm ăn cơm thực khách. Đi qua một phen hỏi thăm sau. Hộ thành quân ra rồi một cái kết luận khách sạn nhân viên phục vụ cùng lão bản là đột nhiên ngã xuống. Mà bọn hắn ngã xuống nguyên nhân lại là linh hồn bị trực tiếp ma diệt rồi. Ở đây thực khách không có một cái nào linh hồn lực lượng vượt qua sanh cấp. Không thể nào làm được loại này chuyện. Cũng là nói này chuyện cùng các thực khách không có đóng là. Có thể trong nháy mắt ma diệt nhiều người như vậy linh hồn. Cái này chuyện đã vượt ra khỏi hộ thành quân năng lực phạm vi. Vì rồi không chậm trễ phá án. Hộ thành quân trước tiên đem sự tình báo cho rồi vương cung. Quốc vương biết được lúc này sau lập tức thông chi hủy diệt kỵ sĩ đoàn. Hợp phái rồi chính mình nhị nhi tử. Cũng là Á Vương quốc nhị vương tử cùng hủy diệt kỵ sĩ đoàn một vị đội trưởng cùng đi lên đến rồi. Khách sạn, hủy diệt kỵ sĩ đoàn đội trưởng là một vị pháp thánh. Hắn vừa tới khách sạn phụ cận, cảm giác được không khí khủng bố tinh thần lực. Đội trưởng sắc mặt đại biến, vẻn vẹn lưu lại tinh thần lực khủng bố như thế. Vừa rồi đối khách sạn phát động công kích rốt cuộc là ai? Đội trưởng ý thức được cái này chuyện chỉ sợ không thể coi thường. Lúc này đem tình huống báo cho rồi hủy diệt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Cát Tán. Cát Tán nghe tin tự thân giáng lâm. Cảm giác rồi một chút không khí tinh thần lực lưu lại sau. Cát Tán đối đám người hạ một cái mệnh lệnh. Lúc này không cần lại tra. Trực tiếp đệ đơn A. Quốc vương bên kia ta đi nói. Đám người tuy có chỗ không hiểu, nhưng cũng không dám vi phạm Cát Tán mệnh lệnh, tùy tìm viện một cái điều tra kết quả rời đi rồi khách sạn. Mà đổi thành một bên Á Vương quốc vương cung, Cát Tán tại trong ngự thư phòng cùng quốc vương nói đến chính mình suy đoán. Quốc vương bệ hạ, lúc này không cần đăng tra xuống dưới rồi. Từ không khí lưu lại tinh thần lực đến xem động thủ người linh hồn đẳng cấp tuyệt đối là tím cấp. Cái thế giới này linh hồn đẳng cấp đạt tới tím cấp chỉ sợ chỉ có vị kia cốt vương bệ hạ. Cốt, vương, người nói là cái kia để thần quốc mặt mũi mất hết. Cắt đất bồi thường cốt vương. Có lẽ là hắn, chỗ lấy quốc vương bệ hạ. Lúc này đến đây chấm dứt. Về sau tuyệt đối không nên tại nói ra. Ta hiểu được, này đi hạ phong khẩu lệnh. Phiền phức quốc vương bệ hạ. Lý Hồng cùng Thu Nhi cũng không biết rõ bọn hắn tiện tay cử động cho Á Vương quốc tạo thành bao lớn. Bối rối, lúc này hai người đã trở lại rồi Cự Long Đế quốc vương cung. Chính cùng Minh Nguyệt thương lượng rời đi Cự Long Đế quốc tiến về hòn đảo sự tình. Minh Nguyệt cũng thấy được Cự Long Đế quốc sự tình đã an bài không sai biệt lắm. Thừa xuống Skaya chính mình hẳn là có thể xử lý. Không cần nàng hỗ trợ, ba người ăn nhịp với nhau, quyết định hỏi Skaya muốn một chiếc thuyền, dọn dẹp một chút rời đi Cự Long Đế quốc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.